bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, ta là không kết hôn chủ nghĩa người. Minami Saya phát biểu để Shimi Ken giật nảy cả mình. Người không phải không kết hôn chủ nghĩa người sao? Ta lúc nào nói qua ta là không kết hôn chủ nghĩa người? Chính là lần trước uống rượu với nhau thời điểm A. Người còn cùng Takeda Masumi cùng một chỗ nói nam nhân đều không phải đồ tốt. Minami Saya cẩn thận, hồi tưởng một chút, không nghĩ, cho rằng là Shimi Ken tại cố ý kiếm cớ. Người nói bậy, ta căn bản cũng không có nói qua như vậy. Shimi Ken cũng không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tới phía trước đập xuống video. Trong video, Minami Saya cùng Takeda Masumi kề vai sát cánh. Hai người rõ ràng đều là say khướt. Một lời một câu kêu lên. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Không sai. Sở dĩ đời ta đều không cần kết hôn. Người thật không kết hôn. Đương nhiên, ta ngực lớn như vậy. Làm gì cho xú nam nhân chơi. Không kết hôn. Đánh chết đều không kết hôn. Không kết hôn chủ nghĩa vạn tuế. Nhìn xem mắt chừng chó ngốc Minami Saya, Shimi Ken rất vui mừng chính mình có tiện tay chụp ảnh cùng thu hình lại thói quen. Video không thể p, sở dĩ cái này thật, đối mặt cái này không thể cãi lại sự thật. Minami Saya lắp ba lắp bắp, cái này uống say nói không thể chắc chắn. Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Tại sao có thể dùng uống say tới làm mượn cớ? Ta cũng không phải là đại trượng phu. Nữ nhân cũng là muốn giữ chữ tín. Không phải vậy ta hiện tại đáp ứng ngươi quay đầu liền đổi ý. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Minami Saya bị Shimi Ken đánh không lời nào để nói. Trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Dù sao ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi liền nói có thể làm được hay không a? Shimi Ken rất thẳng thắn. Không thể, Minami Saya trừng lớn hai mắt. Vì cái gì? Cái này ra hỏa vậy mà trả lời như vậy dứt khoát. Hống liên tục một dỗ dành chính mình cũng không nguyện ý sao? Shimi Ken hai tay mở ra. Bởi vì ta là không kết hôn chủ nghĩa người. Minami Saya há to mồm. Liền không có gặp qua người vô sỉ như vậy. Vậy mà lấy chính mình lời say đến qua loa tắc trách chính mình. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Lúc nào có thể làm đến lại tới tìm ta? Không phải chứ, ngươi vậy mà gọi ta lăn. Lăn ga giường được hay không? Minami Saya gò má ửng đỏ. Thấp giọng nói. Chính ngươi giải quyết a, nếu như nam nhân đều tự mình giải quyết. Cái này thế giới còn sẽ có tương lai sao? Lại chuyện không liên quan đến ta. Nghe đến Minami Saya nhỏ giọng lầm bầm. Shimi Ken rất muốn trực tiếp cho nàng đến một phát dục hỏa đốt người. Nhưng suy nghĩ một chút còn là không cần thiết. Hắn muốn là hai bên đều tự nguyện. Ép buộc liền không có ý nghĩa. Dù sao hắn thường xuyên bị ta thần ép buộc. Suy bụng ta ra bụng người. Không thể quay đầu ép buộc người khác. Vậy quên đi a, ta trở về thử xem gần nhất vừa ra búp bê tình dục. Shimi Ken cũng không phải là rất thất vọng. Hắn cũng không phải là tinh trùng lên não tiểu tử. Không chiếm được liền muốn ồn ào. Diệp Ngữ Khanh lần trước làm hư hắn búp bê. Đằng sau mua cho hắn cái hoàn toàn mới. Nhận đến chuyển phát nhanh phía sau đến nay còn không có mở ra. Chính đặt ở dưới gầm giường hít bụi đây. Đương nhiên hắn cũng không phải là thật muốn trở về dùng. Chỉ là chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí mà thôi. Minami Saya lại trở thành thật, giật mình nói, ngươi không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Shimi Ken liếc nàng một cái, cười nói, nhắc tới ngươi khả năng không tin, ta đến nay vẫn là xử nam. Mặc dù nhận biết nữ tính nhiều như thế, nhưng không có cái nào có khả năng cùng hắn phát sinh quan hệ. Hoặc là tình cảm không đủ, hoặc là điều kiện không đủ, duy nhất có thể lấy nói nước chảy thành sông. Tùy thời có thể đi lĩnh giấy kết hôn chính là Sayaka Aki. Nhưng còn có Diệp Ngữ Khanh cái này vướng víu. Luôn là bị nàng quấy nhiễu. Sở dĩ hắn mới sẽ đến tìm Minami Saya. Không kết hôn chủ nghĩa người. Nhiều hoàn mỹ. nhưng không nghĩ tới nàng cũng là miệng pháo vương giả. Ngươi đang gạt người a? Minami Saya căn bản không tin. Loại này lão sắc lang làm sao có thể còn là cái xử nam? Muốn tin hay không? Ta lại không có màng trinh cho ngươi nghiệm chứng một chút. Shimiken nhặt lên trên đất y phục mặc. Minami Saya nhìn xem Shimiken còn không có giải trừ trạng thái chiến đấu. Cắn cắn môi dưới. Bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Hơn một giờ về sau. Ăn xong bảo ngư bữa sáng Shimiken. Mới từ gara sửa chữa ô tô rời khỏi. Hắn lúc đầu muốn lưu thêm một hồi. Nhưng vẫn là bị đuổi đi. Tại hắn rời khỏi về sau. Minami Saya trốn đến trong phòng tắm tắm. Sau đó liều mạng đánh răng. Cả khuôn mặt đỏ đến giống quả táo chín. Nàng thực sự không nghĩ ra. Chính mình làm sao não nóng lên. Vậy mà vì hắn làm loại chuyện này. Đánh răng thời điểm. Minami Saya nhớ tới quan hệ của hai người. Mặc dù tiến triển có chút nhanh. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Phía trước chỉ là nhận biết người quen. Cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Shimiken trong lòng nàng ấn tượng chính là cái 10 phần hiếm thấy soái ca. Hơn nữa còn là cái thích nói nhảm nam nhân hoa tâm. Mãi đến cơ giới thành kinh lịch. Shimiken dáng người mới xâm nhập trong lòng của nàng. Để nàng lập tức luân hãm. Lại soái lại cường lại bá đạo. Còn đuổi theo vì ngươi xông pha khói lửa nam nhân. Có lý do gì không thích đây. Mặc dù cũng có hoa tâm thiếu sót. Nhưng ở một ít người trong mắt, hoa tâm ngược lại là mị lực thể hiện. Bất quá, hắn hình như mới 18 tuổi a. Ta đây coi là không tính là trâu già gặm cỏ non. Minami Saya đã chậm rãi tiêu tán đỏ ửng lại lập tức nổi lên. Nếu như Shimiken ở đây khẳng định muốn uốn nắn nàng. Hiện tại trâu già gặm cỏ non không lưu hành. Phải gọi ngựa con kéo xe ngựa. Trong phòng khách đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Minami Saya đi ra ngoài xem xét. Không phải bình thường dùng điện thoại. Mà là chuyên môn dùng để bí mật liên lạc đặc thù điện thoại. Có thể che đậy nghe trộm. Nàng cầm lên nghe. Uy, Masumi tỷ, chúng ta đều đã đến. Ngươi còn không có ra ngoài sao? Ta, đột nhiên có chút việc. Cái này liền ra ngoài. Nhanh lên a, Minami Saya vô ý thức muốn nói Shimiken trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng cũng không muốn để Takeda Masumi hoặc là những người khác biết rõ chính mình cùng Shimiken. Quan hệ, cúp máy trò chuyện về sau. Minami Saya ngồi tại trên ghế sofa. Thật sâu thở dài, muốn để Shimiken cùng những nữ nhân khác đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ cùng chính mình kết hôn hình như rất không có khả năng. Có thể cứ theo đà này. Shimiken chỉ cần nhiều đến mấy lần. Hoặc là muốn quá trực nam. Nói chút dỗ ngon dỗ ngọt. Minami Saya ỡm ở khả năng liền theo. Theo về sau nên làm cái gì bây giờ? Sợ rằng làm chỉ có thể duy trì một cái bắn pháo phen quan hệ mà thôi. Shimiken không có Minami Saya nghĩ đến nhiều như vậy. Kêu xe taxi phía sau liền hướng trong nhà tiến đến. Mới vừa tới đến bên ngoài biệt thự. Xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cửa chính. Một nam một nữ ngay tại đứng cùng một chỗ cười cười nói nói. Thái độ thân mật. Chờ một chút. Shimiken để tài xế dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang. Rất nhanh liền lộ ra vẻ giật mình. Nam này hắn gặp qua. Là bộ đối sách thực tập sinh Kuhoe. Mặc một thân nhãn hiệu nổi tiếng. Bên cạnh xe sang trọng cũng hẳn là hắn. Giá cả không ít. Mà đang cùng Kuhoe thân mật trò chuyện. Vậy mà là Sato Hayato. Không đúng. Nữ trang Sato phải gọi Sato Junshi. Shimiken kém chút đem con mắt cho chừng ra ngoài. Ta cái này mới một tháng không có trở về. Junshi ngươi cái này liền triệt để bay lên bản thân. Bại lộ xu hướng tình dục sao? Thế mà liền bạn trai đều kết giao. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.